Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ánh mắt, bộ dáng đó thoạt nhìn vừa vô tội, lại vừa đáng yêu. Cô muốn cắt đứt hết thảy quá khứ, muốn làm đào tâm nha hiện tại, anh liền theo cô. Nhưng nếu cô muốn buông tay, anh sẽ không cho phép. Thật vất vả mới có cơ hội vãn hồi, lần này anh sẽ không bỏ qua. Cô gái này thật đáng yêu. Thanh âm Elena truyền đến từ phía sau. Nguyên Duật Nhượng xoay người, trở về chỗ ngồi. Đúng là rất đáng yêu. Anh đồng ý lời Elena, tự tay rót một ly sữa cho cô. Anh biết mỗi buổi sáng cô đều uống một ly sữa ấm. Elena nhìn ly sữa mỉm cười. Thời còn đi học, anh luôn mang một loại sữa ấm cho em. 5 tháng học trò ngây thơ, khi đó bọn họ hiểu nhau, mến nhau. Bây giờ nhớ lại vẫn thấy ngọt ngào. Nguyên Duật Nhượng cụp mi, bưng lên đi cà phê đã nguội. Anh thích cô gái kia sao? Elena không quanh co lòng vòng hỏi. Ừ, anh biết cả tính của cô, như cô cũng hiểu anh vậy, vì thế thấy cô thẳng thắn, anh cũng không bất ngờ. Tại sao? Bởi vì đó là nha nha của anh. Elena, em có từng nghĩ đến... Có lẽ lúc trước tình yêu của chúng ta cũng không sâu đậm như chúng ta vẫn nghĩ, cho nên mới có thể chia tay dễ dàng như vậy. Không phải, đó là do Đào Tâm Nha phá hư. Cô không thể đồng ý với anh. Cô yêu anh, thậm chí chờ anh nhiều năm như vậy. Cô cứ nghĩ bọn họ sẽ ở bên nhau. Đào Tâm Nha đã mất rồi mà. Vài năm nay, bên người anh chỉ có một mình cô thôi mà. Vì sao anh lại đột nhiên thích cô gái Phương Đông xuất hiện bất ngờ kia? Elena không thể chấp nhận. Em sẽ không buông tay. Lúc trước đã lỡ buông tha, mới có thể mất đi anh. Lần này cô sẽ không dễ dàng từ bỏ. Elena đứng dậy, kiên định nhìn Nguyên Duật Nhượng. Lần này em sẽ không dễ dàng rời đi. Dứt lời, cô xoay người rời khỏi nhà ăn. Nguyên Duật Nhượng không ngăn cản, cũng không khuyên cô. Anh biết, lúc này Elena đã không nghe được gì. Anh vẫn áy náy với Elena, nhưng anh sẽ không nghĩ áy náy là tình yêu. Tình yêu của anh chỉ dành cho một người. Lúc trước anh không biết anh đã yêu Nha Nha, lại phiền chán cô phản bội và làm ầm ĩ. Khi đó bọn họ chỉ cần gặp mặt là cãi nhau, anh hận không thể rời khỏi cô. Đến khi cô thực sự đi rồi, anh mới giật mình nhận ra đã bỏ lỡ cái gì. Nhưng không còn kịp nữa, nhà nhà của anh sẽ không bao giờ trở lại. Anh đau khổ 2 năm, anh nghĩ đó là trừng phạt sao? Trừng phạt 5 năm kia, anh coi thường và vô tình với cô. Nhưng đó là anh sai, vì sao lại cướp đi cô ấy? Không có lúc nào anh không nhớ đến cô, nhớ đến mức thành hận. Anh cứ nghĩ mình sẽ đau suốt đời, lại không ngờ nhà nhà của anh đã quay lại rồi. Đó là cơ hội ông trời cho anh. Lần này anh sẽ không thả cô ra, anh sẽ không lặp lại sai lầm nữa. Nhớ đến Đào Tâm Nha, đôi mắt trầm ổn không khỏi mềm mại. Nguyên Duật Nhượng thấp giọng thì thầm như một lời thề. Nha Nha, trước kia người không buông tay là em, mà bây giờ anh không cho em buông ra đâu. Khăn quàng cổ có hương vị của ruột ca ca. Đào Tâm Nha sờ khăn quàng trên cổ, cúi đầu vùi mũi vào. Nghe thấy mùi hương tới mắt kia là loại nước hoa ruột ca ca quen dùng. Rất nhớ hương vị này, Đào Tâm Nha cơ hồ tham luyến mà nghe. Cho mũi nhẹ nhàng cọ lên lớp lông mềm mại, có chút không muốn trả lại khăn quàng. Tâm Tâm, khăn quàng này ở đâu ra thế? Nia thấy khăn quàng cổ màu xám đậm trên người Đào Tâm Nha, kiểu dáng này chắc chắn là đồ của con trai. Hơn nữa, ánh mắt cô trở nên mờ ám, khuỷu tay chọc chọc Đào Tâm Nha. Tối qua cậu không về nhà ngủ, có xảy ra chuyện gì với Nguyên Duật Nhượng không? Cậu đừng nói bậy. Đào Tâm Nha chừng cô, vội nói. Nguyên tiên sinh có bạn gái rồi. Nguyên Duật Nhượng có bạn gái, làm gì có, bảo La Cải đâu có nói gì. Paparazzi thích nhất đào móc tin đồn từ quý tộc, nhất là loại danh môn quý công tử tốt nhất như Nguyên Duật Nhượng. Chuyện của anh ta ai cũng để ý đến. Anh ta thủ thân như ngọc lâu như vậy, vài năm nay hoàn toàn không có scandal nào cả. Ngay cả vị thư ký từng có ám muội với anh ta, cũng nghe nói hai người đơn thuần là bạn bè thôi. Đào Tâm Nha nháy mắt. Bạn bè? Sao lại như thế? Không phải ruột cà cà rất thích Elena sao? Đúng rồi, nghe nói thư ký kia trước đây là bạn gái anh ta. Mặc dù đã chia tay, nhưng hai người vẫn là bạn bè. Nia nhớ lại tin đồn đã nghe, đột nhiên nói. Hơn nữa, tôi cảm thấy Nguyên Duật Nhượng nhất định là rất yêu người vợ đã chết của anh ta. Hả? Đào Tâm Nha sửng sốt, cười cười nhìn Nia. Làm gì có? Ruột ca ca hận cô còn không kịp đâu, làm sao có thể yêu cô? Sao cậu biết là không có? Nia mất hứng lườm cô. Cậu đâu có đọc báo lá cải, biết cái gì, tớ nói cho cậu biết, mặc dù trên tạp chí nói Nguyên Duật Nhượng không tự nguyện cưới người vợ đã chết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net